Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Kakashi tiến bộ. Yamanaka via cùng Konoha bệnh viện giả, ngày thứ hai vừa rạng sáng ngay tại cửa bệnh viện các loại. Chờ, Usugi Yugao đến, đều nói yêu đương trong nữ nhân chỉ số thông minh là không. Nhìn Yamanaka via bộ dáng. Yêu đương trong nam nhân chỉ số thông minh cũng không khá hơn chút nào. Hôm qua ngày hắn và Usugi Yugao chỉ ước định ngày mai gặp. Cũng không có nói nhất định là sáng sớm ngày mai trên. Yamanaka via tại Konoha cửa bệnh viện khổ đợi 2 giờ. Usugi Yugao mới ôm lấy một đem ngắn đao khí thở hổn hển chạy tới. Nhìn thấy Usugi Yugao, Yamanaka via lập tức dùng thuấn thân thuật đến Yugao bên người. Sa, via tiền bối, các loại, rất lâu sao? Tiểu Loli rõ ràng cho thấy một đường chạy tới. Dừng lại thở hổn hển. Không có, ta cũng vậy mới vừa từ trong bệnh viện xuất hiện. Yamanaka via nói đến, Yugao chúng ta đi thứ ba sân huấn luyện. Chỉ đạo ngươi kiếm thuật lão sư sẽ ở đó. Được, vừa nhắc tới cùng kiếm thuật nghĩ quan đề tài. Tiểu Loli liền hai mắt thả quang. Thứ ba sân huấn luyện, bị Yamanaka via thật sớm gọi tới thứ ba huấn luyện Kakashi đối với một đoạn cái cọc gỗ chém lấy. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, nếu như đến gần Kakashi nói là có thể nghe được khốn nạn Yamanaka via. Cho người học Obito đến muộn, mang lấy Usugi Yugao thong dong tới chậm Yamanaka via không nhìn Kakashi tràn đầy oán niệm nhãn. Thần, đối với, đúng. Usugi Yugao giới thiệu đến, Yugao, hắn là Hatake Kakashi, bằng hữu của ta, Hatake nhất tộc đao thuật truyền nhân, nhượng hắn dạy ngươi có thể đi. Cái gì? Yamanaka via ngươi đem ta đại sáng sớm kêu đến chính là để cho ta giáo một cái tiểu cô nương đao. Thuật, vốn là lấy là Yamanaka via tìm hắn có chuyện gì? Kakashi sáng sớm liền đến thứ ba sân huấn luyện. Kết quả bị Yamanaka via thả 2 giờ chim bồ câu. Hiện khi biết Yamanaka via gọi hắn tới mục đích lại là chỉ đạo một cái tiểu cô nương đao thuật. Kakashi xù lông. Một bên tiểu Loli nghe được Kakashi là Hatake nhất tộc truyền nhân lúc mặt đầy hưng phấn. Sau đó nghe được Kakashi không muốn chỉ đạo nàng. Sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tiểu hài tử hỉ nộ ai nhạc luôn là biểu hiện ở khuôn mặt trên. Yamanaka via nhìn xem thất lạc Usugi Yugao, quyết định nhượng Kakashi nhận rõ ràng hình thức. Kakashi, tự cấp ngươi một cơ hội. Giáo không giáo? Không giáo. Kakashi vừa dứt lời, Yamanaka via lôi độn chakra hình thức bùng nổ, lôi thuấn thân phát động trực tiếp xuất hiện tại Kakashi sau lưng. 2 năm Yamanaka via tại tiến bộ. Kakashi loại thiên tài này đương đúng vậy đang không ngừng học tập. Yamanaka via lôi độn chakra hình thức cùng lôi thuấn thân. Là Hatake Sakumo giúp đỡ mới tu luyện thành công. Mà Hatake Sakumo đối với. Đúng, Kakashi đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mà còn Hatake nhất tộc đao thuật. Vốn là tương tự với nhẫn thể thuật. Cùng là lôi độn chakra. Kakashi cũng học được dùng lôi độn chakra kích thích tế bào hoạt tính. Tại Yamanaka via sử dụng lôi thuấn thân trong nháy mắt, Kakashi đã phát hiện Yamanaka via mục đích, trước thời hạn lưu lại phân thân. Giống vậy dùng lôi thuấn thân né tránh, Yamanaka via không có mở Seragon, không có phát hiện Kakashi động tác nhỏ, một kích đánh tan Kakashi phân thân. Yamanaka via không nghĩ tới Kakashi có thể lừa gạt được hắn. Trong nháy mắt dùng được phân thân thuật. Yamanaka via một kích rơi không Kakashi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kakashi rút ra đoạn đao. Lôi độn chakra tràn vào đoạn đao trong. Rõ ràng là. Chidori nhận. Kakashi không tệ nha. Chidori nhận. Cũng có thể dùng. Ta không có ngươi Seragon. Chidori. Đột thứ động tĩnh thị lực với không trên. Chỉ có thể ở ngươi nói. Chidori, diễn sinh nhẫn thuật trên nghĩ biện pháp. Mà còn thuật này đã không phải là đơn thuần. Chidori nhận, chấm ngoặc kép, có ý gì? Kakashi nói nhượng Yamanaka Vya chú ý tới Kakashi, đoạn đao trong tay quả thật cùng Chidori nhận cảm giác khác nhau. Kakashi không có giải thích thêm, phát ra lấy lam ánh sáng màu trắng đoạn đao hướng thẳng đến lấy Yamanaka Vya bổ tới. Yamanaka Vya cũng muốn nhìn một chút Kakashi hai năm qua tiến bộ, không có tránh né, cùng Kakashi chính diện đánh. Usugi Yugao nhìn trước mắt hai người, chỉ dùng thể thuật cùng thuấn thân thuật, liền lợi hại như vậy. Kakashi thiên tài danh tiếng Usugi Yugao cũng đã nghe nói qua. 5 tuổi tốt nghiệp hạ nhẫn, Konoha mọi người đều biết, có thể nàng không nghĩ tới ngày hôm qua cái hòa ái tiền bối thực lực cũng mạnh như vậy. Kakashi ngươi có thể à, thời gian 2 năm cư nhiên tiến bộ lớn như vậy. Một phen đánh nhau sau đó Yamanaka Vya phát hiện trạng thái bình thường không sử dụng tiên nhân hình thức cùng băng nguyên tố biến hóa, hắn trong thời gian ngắn căn bản cầm không được Kakashi. Yamanaka Vya trước suy đoán nguyên tắc trong Kakashi hẳn là 11 tuổi lên cấp thượng nhẫn. Kanabi cầu cuộc chiến lúc đã trở thành thượng nhẫn chấp hành qua một đoạn thời gian nhiệm vụ. Nhưng hôm nay 8 tuổi Kakashi đã có thể cùng trạng thái bình thường dưới Yamanaka Vya chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Không biết là Hatake Sakumo dạy dỗ, vẫn là Kakashi nguyên bản là có như vậy tiềm năng. Muốn biết rõ cho dù là trạng thái bình thường Yamanaka Vya cũng có thể cùng một dạng thượng nhẫn 55. Mở, Kakashi bây giờ thực lực ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn. Hừ. Gặp Yamanaka Vya dừng tay, Kakashi cũng không có tại tấn công. Kakashi vốn là cảm thấy 2 năm mình tiến bộ đã rất lớn, không nghĩ tới ngay cả không sử dụng băng độn Yamanaka Vya đều thắng không. Này, Kakashi, giáo giáo cái kia tiểu cô nương thôi. Nhờ cậy, vì cái gì? Kakashi phát giác Yamanaka Vya có cái gì không đúng. Khục khục, cái kia. Ta thật giống như ưa thích trên cái này tiểu cô nương. Cái gì? Kakashi mắt cá chết để lộ ra thật sâu khinh bỉ. Đứa bé này tại nhìn mới 3-4 tuổi. Yamanaka Vya lại là cái này loại biến thái. Này này, người đó là cái gì nhãn thần? Ta thề ta không phải loli con. Chẳng qua là ta ưa thích trùng hợp là loli mà thôi. Yamanaka Vya giải thích tỏ ra tái nhợt vô lực. Cái kia. Vya tiền bối, có phải hay không Kakashi tiền bối còn không muốn dạy ta? Usugi Yugao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dĩ nhiên không phải, Kakashi chỉ là không biết rõ nên từ đâu giáo lên. Người nói là a Kakashi. Kakashi cảm thụ lấy bên người dâng lên trận trận lạnh lẽo. Đánh cái dùng mình, mới vừa rồi hắn liền trạng thái bình thường Yamanaka Vya đều không đánh lại. Đừng bảo là sử dụng băng độn Yamanaka Vya. Đúng, cưỡng bức Yamanaka Vya áp lực. Kakashi gật đầu đáp ứng. Nghe được Kakashi đồng ý, Usugi Yugao tiểu trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Sau đó Yamanaka Vya dứt khoát cùng Konoha chữa bệnh viện trưởng giả. Cùng Kakashi, Usugi Yugao cùng một chỗ tại thứ 3 sân huấn luyện. Konoha 425 xa nhẫn thôn động tác tần phồn. Mặc dù không có trực tiếp tấn công, nhưng tiểu va chạm không ngừng. Hokage trong phòng làm việc một nói truyền đạt mệnh lệnh. Trong thôn trong thượng nhẫn đều bắt đầu mua sắm các loại nhẫn cụ. Hôm nay Inosika Châu tam tộc tộc trưởng cũng triệu tập mở một lần gia tộc hội nghị. Phàm là tộc trung nhẫn người đều phải tham gia. Yamanaka Vya tự nhiên cũng đi. Đây là Yamanaka Vya đệ nhất tham gia tộc hội. Hắn một mực lấy là Inosika Châu tam tộc tộc nhân không nhiều. Không nghĩ tới nhẫn giả thì có vào 500 người. Hội nghị Trung Sơn Trung Viễn biểu ca Yamanaka Inoichi yên lặng không nói. Akimichi Chuza ôm lấy một túi quả vặt. Chỉ có Narashikaku tại an bài lấy tam tộc đối phó lần này chiến tranh chi tiết. Tam tộc các tộc nhân. Đối với cái này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Lẳng lặng nghe lấy. Tộc hội sau khi kết thúc tam tộc nhẫn giả vội vã rời sân chuẩn bị. Yamanaka Vya cũng trở về thứ 3 sân huấn luyện. Yamanaka Vya tại thứ 3 sân huấn luyện là khai phát một loại tân hình chữa bệnh nhẫn thuật.